Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, Vương Quyền Vĩnh Hằng. Từ trên thập tự giá nhảy xuống thanh nữ đứng tại trên mặt đất, nhìn chăm chú trong tay hỏa diễm trường kiếm, vừa mảnh vừa dài Vương Quyền chi kiếm, cháy hừng hực lấy, tựa như là một thanh vĩnh không tắt ngọn lửa, chiếu sáng cái kia hoang vu thời đại. Mà bây giờ, thanh kiếm này truyền đến trong tay nàng. Giờ này khắc này, Jin Đặc đột nhiên minh bạch. Tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, Levi nói với nàng câu kia, truyền lửa a, đến tột cùng là có ý gì? Nguyên lai, cái gọi là truyền lửa, dĩ nhiên là truyền lại điều này có thể dẫn đạo nhân lý, mở tương lai văn minh chi hỏa. Nguyên lai, vào lúc đó, trong truyền thuyết bất hủ chi vương liền bắt đầu tính toán nàng cái này nho nhỏ thôn cô. Nguyên lai, nàng chỗ đi, nhưng thật ra là một đầu có thể thiết kế tốt con đường. Ngươi tính toán ta, nhìn xem cái kia tại lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện ở trước mặt mình Levi. Jin Đặc kéo một cái kiếm hoa, trợn trắng mắt, nhưng là, đối với Jin Đặc nói xấu, Levi lại là cực lực phủ nhận, ngươi cũng không thể nói như vậy, ta nhưng cái gì cũng không làm. Levi cảm thấy hắn rất vô tội, từ đầu với đuôi, hắn đều không có hướng dẫn Jin Đặc lựa chọn, từ đầu đến cuối, hết thảy đều là Jin Đặc bằng vào nội tâm của nàng xông tới tình cảm. Bản thân lựa chọn con đường, ta nhiều lắm là cũng chính là vì ngươi cung cấp một chút không có ý nghĩa trợ giúp thôi. Lý tưởng, hương bên trong độc giác thú hắt xì hơi một cái, nhưng mà, Jin Đặc lại cũng không đồng ý Levi thuyết pháp. Cái kia thanh kiếm này tính là gì? Cầm trong tay hồng liên chi kiếm, nhìn ra được, Jin Đặc nội tâm nhưng thật ra là rất không tình nguyện. Phải biết, nàng thế nhưng là thượng đế sứ giả a, êm đẹp, tại sao lại bị quy thuận đến bất hủ chi vương bên kia? Lúc đầu nàng còn muốn nếm thử lấy cứu rỗi Levi đâu. Bây giờ lại tải bất chi bất giác, bị Levi cho lôi kéo đi qua. Đại khái, đây chính là cái gọi là thảo người không thành bị thảo. Thánh nữ trong lòng một trận phiền muộn, nhưng Levi trên mặt lại là tràn đầy không quan trọng. Nha, cái này càng chuyện không liên quan đến ta. Là cầu nguyện của ngươi tỉnh lại thanh kiếm này, ta cũng không cóng nồi. Bất hủ chi vương Vương Quyền chi kiếm, tức là dẫn đạo nhân lý, dẫn đạo tương lai thánh kiếm. Khi thánh kiếm người sử dụng là vì thủ hộ nhân lý đang chiến đấu lúc, thanh kiếm này sẽ bộc phát ra lớn lao lực lượng. Mà không hề nghi ngờ chính là, hiện tại Jin Đặc chính là vì thủ hộ nhân lý mà chiến đấu. Cho đến ngày nay, thập tự giáo phát triển đã đi lên một cái người lạ. Thật sự nếu không tiến hành cải cách, cái kia cao cao tại thượng thần linh liền sẽ trở thành ma quỷ thống trị nhân loại công cụ, làm cho nhân loại trở thành không có tư tưởng nô lệ. Cho nên, thượng đế chọn lựa Jin Đặc để nàng làm cứu vớt nhân lý Messiah, hy vọng kéo chúng sinh cùng trong nước lửa. Nhưng là, thượng đế nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn phái ra sứ giả, vậy mà lại bị người nửa đường cắt hồ. Không, dùng nửa đường tiệt hồ miêu tả tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Cụ thể tới nói, hẳn là Levi tại Jin Đặc còn vì thức tỉnh trước đó đã tìm được nàng, chôn xuống một nước ám kỳ. Ta đã nói rồi, thượng đế về thượng đế, ta về ta. Levi sau lưng, bằng sắt vương tọa ẩn ẩn hiển hiện, cái kia xa xăm mà mênh mông khí tức, phảng phất là từ xưa tới nay liền tồn tại bá đạo. Mà khi cái này vương tọa hoàn toàn hiển hiện ra về sau, toàn bộ Âu Á đại lục đều run bên trên ba run. Từng đạo quang mang đi vào Levi trước mặt, hóa thành một cái bóng mờ, hướng Levi có chút thi cái lễ, sau đó lại rót vào cái này vương tọa bên trong. Bọn hắn là đế quốc lịch đại đế hoàng, ngu ngốc, anh minh, dũng mãnh, thân sĩ, tàn bạo, nhân từ, dù là thời gian đã qua ngàn năm, dù là hiện tại đế quốc đã là sụp đổ, nhưng là vương tọa còn tại, vương quyền vĩnh hằng, huống chi, vương tọa phía trên người kia, từ đầu đến cuối đều tại, mà cùng lúc đó, từng đạo bóng người, cũng dần dần hiển hiện tại cái này vương tọa chung quanh. Ngô, ta nhiều như vậy bảo bối, thời gian qua lâu như vậy, cũng không biết còn có thể hay không tìm tới. Guinevere oán trách, một cách tự nhiên giang hai cánh tay, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Levi cũng là 10 phần tự nhiên ôm lấy Guinevere, đem hắn vương hậu nhẹ nhàng đặt lên trên bờ vai hắn. Ngàn năm vinh sủng, sớm chiều chưa đổi, 1000 năm a, thật là một đám phế vật. Ta lưu lại chế độ, đủ để cam đoan đế quốc vạn thế chi cơ. Cái gì? Đế vương hoa mắt, ù tai. Nói nhảm, cái nào đế vương không hoa mắt, ù tai? Đế vương nếu là không hoa mắt, ù tai, còn muốn thần tử làm cái gì? Đế quốc tể tướng, phong mang tất lộ, nhưng là Levi luôn cảm thấy nàng là tại mượn cơ hội này, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ha ha, phụ vương, hôm nay gọi ta đi ra ngoài là muốn làm món gì ăn ngon? Dạo chơi công viên cùng Mỹ thực đại đế cướp hỏi, mà tại bên người nàng, thì là cái kia đã thành thói quen trầm mặc Atoria. Ngô, đã khai phát đến giai đoạn thứ nhất đến sao? Tiến độ coi như có thể chứ? Tại tốn 50-60 năm, hẳn là có thể hoàn toàn kích hoạt phần này lực lượng. Morgan ánh mắt thủy chung đều tại CC trên thân, nhìn ra được, đối với vị này không biết truyền bao nhiêu đời hậu nhân, nàng làm 10 phần để bụng. A, nơi này là Rome, Italy bán đảo Rome thành, cùng Hy Lạp nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Ta nghe được, là biển Aegean thanh âm. Ngắm nhìn bốn phía, Colchis vương nữ kéo lại Ireland nữ vương tay, làm lắng nghe trạng, nàng đang lắng nghe, vậy đến từ cố hương thanh âm. Đương nhiên, càng không thể nào quên cái kia đợi trong góc, một mực trầm mặc tia cùng Lillian. Hai người bọn họ nhìn trầm mặc, nhưng là tuyệt đối đừng cho là các nàng là đang đánh xì dầu. Các nàng chỉ là đang yên lặng tính toán cục diện trước mắt. Tùy thích ấy ứng đối lấy cái kia sắp đến chiến tranh. Các nàng mới là Levi sắc nhọn nhất, đồng thời cũng là ẩn tàng sâu nhất hai cái nanh. Nhưng là tiếc nuối là, lần này, cũng không có các nàng biểu diễn sân khấu. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ực xung quanh, hẳn là vương thần. Dù là đế quốc đã sụp đổ, nhưng là chỉ cần bất hủ chi vương vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này. Nơi này danh tự, liền gọi, đế quốc, điểm này, không thể tranh luận, mà đương nhiên, trong đế quốc hết thảy, đều là hoàng đế cá nhân tài sản. Cho dù là thần, cũng không có quyền cướp, cho nên, ngươi liền xem như muốn chết, cũng muốn trước hỏi qua ý kiến của ta. Nhìn xem Jean Dark, Levi nói như thế, dù sao, nhân khẩu thế nhưng là 10 phần rất trọng yếu tài nguyên a. Mà bây giờ Zinda cũng đã có chút im lặng. Ui ui, ngươi đến mức a, làm ra lớn như vậy phô trương. Cảm thụ được cái kia đập vào mặt bá đạo, Zinda đã không biết đến tột cùng nên nói những gì. Địch nhân vẻn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ ma quỷ mà thôi a. Zinda tải vì ma quỷ kêu bất bình, dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem, Levi bộ dáng lại là so ma quỷ còn đáng sợ hơn gấp 100 lần. Sau đó, Jean đã quay đầu lại, nhìn về phía cái kia khóc không ra nước mắt ma quỷ. Thoáng nâng lên trong tay hỏa diễm trường kiếm, cho nên nói, ma quỷ tiên sinh, người thì nguyện ý hiện tại sám hối đâu, còn thì nguyện ý bị ta béo đánh một trầu về sau. Lần nữa đến cứu rỗi đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.